Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, Dược Vương. Ký hợp đồng cũng không có lãng phí chi ra thời gian bao lâu. Đem hợp đồng cẩn thận duyệt đọc một lần. Xác định Nakiri Senzaemon cũng không có hố chính mình sau Chiya liền ở phía trên ký vào tên của mình. Tổng cộng cũng sẽ dùng không tới 10 phút. Nhưng ký xong hợp đồng, lúc Chiya đang chuẩn bị rời đi, Nakiri Senzaemon cũng lộ ra mặt đầy nụ cười âm hiểm. Chiya tiểu quỷ, mới vừa Irina là chuẩn bị làm người xét duyệt học sinh chuyển trường kia mà. Nhưng là bây giờ Irina bị ngươi tức giận bỏ đi, cho nên công tác người xét duyệt này cũng chỉ có thể ngươi đi làm. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không làm, chẳng qua nếu như ngươi không làm tiền lương tháng thứ nhất kia. Chiya đang chuẩn bị cự tuyệt thời điểm đột nhiên nghe được lời nói của Nakiri Senzaemon. Cả khuôn mặt nhất thời liền đen xuống. Nakiri Irina rời đi quả thật có trách nhiệm của hắn, nhưng trách nhiệm của Nakiri Senzaemon thấy thế nào đều so với hắn lớn hơn mới đúng. Nếu như không phải là Nakiri Senzaemon ngay từ đầu không có nói rõ ràng, còn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, xung làm giữa hai người trọng tài mà nói Nakiri Irina cũng không biết phẫn nộ rời đi. Bất quá đối phương dù sao cũng là lão bản của mình. Vì tiền lương của mình, Chiya vẫn là không có nói chuyện nói ra. Được rồi, ta biết rồi. Bất quá ta nghe nói Tutsuki nhập học điều kiện cao vô cùng. Ta đây đem tiêu chuẩn của mình hơi hơi định cao không hề có một chút nào quan hệ chứ. Đương nhiên, chỉ cần không đạt tới tài nghệ của ngươi, coi như ngươi đem tất cả học sinh đều đá ra cũng không liên quan. Tập tục của Tutsuki từ trước đến giờ đều là cá lớn nuốt cá bé. Chỉ có tinh anh chính giữa tinh anh mới có thể từ sa nguyệt tốt nghiệp. Các học sinh còn phải kinh thụ vô số lần khảo nghiệm. Loại thời điểm này mới nhập học học sinh chuyển trường liền càng không cần nói rồi. Thay vì để cho bọn họ nhập học sau xấu hổ mất mặt, còn không bằng trực tiếp từ vừa mới bắt đầu liền bị loại bỏ bị loại. Cho nên dù là nhìn thấu Chiya chuẩn bị đem bất mãn phát tiết đến những thứ kia học sinh chuyển trường trên người, Nakiri Senzaemon cũng không có chút nào muốn ngăn cản tâm tư. Hơn nữa hắn tin tưởng ánh mắt của mình, Chiya nếu quả như thật gặp đến đó loại phi thường nhân tài ưu tú, nhất định sẽ để cho hắn thông qua. Đường Thiên Kano lần nữa đi tới cái đó cùng Nakiri Irina tiến hành Sokugeki quán ăn. Đã có mấy trăm danh học sinh chờ ở nơi này. Bọn họ mặc dù mặc đồng phục học sinh mỗi người không giống nhau, nhưng theo biểu tình trên mặt đến xem, bọn họ từng cái một khẳng định đều là gia tộc gì đại thiếu gia. Nhìn lấy bọn họ từng cái vênh vang đắc ý, Chiya rốt cuộc có chút hiểu thành cái gì trước Nakiri Irina nhìn thấy hắn thời điểm sẽ tức giận như. Vậy, không chỉ Nakiri Irina, liền ngay cả Chiya thấy được những thứ này đại thiếu ra bộ dáng sau, cũng có chút khó chịu lên. Alo, bên kia cái tên kia. Không sai chính là ngươi. Ngươi cũng là tới tham gia học sinh chuyển trường thi sao? Ta khuyên ngươi chính là buông tha tốt. Tutsuki cũng không phải là ngươi thứ quỷ nghèo này có thể tiến vào. Nhìn thấy Chiya đi vào quán ăn sau, một cái tóc vàng nhất thời liền mặt đầy khinh bỉ giễu cợt lên. Vì ký hợp đồng, Chiya đặc biệt đi mua mặc đồ tây, nhưng dù sao vốn có hạn, mua âu phục chắc chắn sẽ không quá cao cấp, bình thường có lẽ sẽ không có người để ý, nhưng những đại thiếu gia kia vẫn là liếc mắt nhìn ra. Tên của ngươi gọi là gì? Hắc, nghĩ muốn gia nhập dưới quyền bổn thiếu gia sao? Vừa vặn, ta tại Tutsuki còn thiếu một cái chân chảy. Nhớ kỹ, tên của ta gọi là Tsuchimikado Qua Thuần. Phải không, Tsuchimikado Qua Thuần, ngươi có thể rời đi. Ta chính là người xét duyệt học sinh chuyển trường. Ngươi bị phán định không hợp cách rồi. Cái, Người loại này thổ đi tức ra hỏa, tại sao có thể là Tutsuki biết dùng người? Tại trong ánh mắt khiếp sợ của đối phương, Chiya trực tiếp đem Nakiri Senzaemon cấp cho công tác bài lấy ra treo ở trước ngực trên quần áo. Tại trong ánh mắt khiếp sợ của đối phương, Chiya trực tiếp đem Nakiri Senzaemon cấp cho công tác bài lấy ra treo ở trước ngực trên quần áo. Cùng phổ thông công tác của Tsukasa bài bất đồng, công tác của học viện Tutsuki bài là do từ làm bằng vàng ròng, chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn ra thật giả. Hơn nữa cho dù có người dám bắt trước, trừ phi não có hố, nếu không cũng không khả năng ở trên địa bàn của Tutsuki lấy ra. Nhìn thấy Chiya trước ngực bảng hiệu sau, toàn bộ hội trường nhất thời liền trở nên trầm mặc. Tutsuki cũng không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Mặc dù các ngươi hôm nay không ít người tới, nhưng căn cứ tổng soái yêu cầu, có thể thông qua tối đa chỉ có một người. Dĩ nhiên, coi như không có người thông qua cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Nói lấy, Chiya đem tự mình làm hai đời nhân vật phản diện sát khí hơi hơi thả ra một tia. Chịu đến sát khí ảnh hưởng, toàn bộ quán ăn chính giữa biết dùng người đều không khỏi run lập cập. Tại một cái nào đó người dưới sự hướng dẫn, chen lấn hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài. Không, không muốn, ta không tham gia cuộc thi. Đáng ghét, chỉ có thể chờ đợi sang năm. Không biết nói học sinh chuyển trường thi thẩm tra viên là người của thập kỳ nhân à? Tại sao có đạo sư a? Tutsuki học sinh chuyển trường kiểm tra phi thường nghiêm khắc, vì vậy một khi thông qua lấy được chỗ tốt cũng là to lớn. Tại thu hoạch danh tiếng đồng thời, còn sẽ có được rất nhiều học sinh chuyển trường đặc hữu quyền lợi. Nhưng là một khi không thể thông qua học sinh chuyển trường kiểm tra, cũng sẽ bị trực tiếp đánh lên không có năng lực nhãn hiệu. Người bình thường có lẽ không có gì, nhưng đối với những thứ này đại thiếu gia tới nói, một khi thất bại liền sẽ trực tiếp bị gia tộc vứt bỏ, cho nên bọn họ tình nguyện lựa chọn buông tha cũng không nguyện ý tiếp tục tham gia do từ Chiya chủ trì học sinh chuyển trường kiểm tra. Cát, một đám quỷ nhát gan, nhìn lấy trong nháy mắt biến thành trở nên trống rỗng quán ăn, Chiya cũng khinh thường cắt một tiếng. Liền điểm này lá gan cũng không có, đừng nói là từ Sa Nguyệt tốt nghiệp, phòng trừng những thứ này đại thiếu gia liền một tháng đều không kiên trì nổi. Cái đó, kiểm tra còn muốn tiếp tục không? Ừ, lúc Chiya đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên phát hiện dường như cũng không phải là tất cả mọi người đều là kẻ vô dụng. Quán ăn chính giữa lại có thể còn để lại một cái khóe mắt có một đạo vết thương. Thoạt nhìn có chút bướng bỉnh thiếu niên. Ngoặc kép, thú vị, thiếu niên, tên của ngươi tên gì? Yukihira Suma, Sensei, ngươi hẳn là sẽ không trực tiếp đem ta đuổi chứ? Yukihira Suma, nghe đến tên đối phương sau, không biết thế nào, Chiya lan cảm giác lúc đối phương làm đồ ăn có thể sẽ gia nhập một chút thứ không giải thích được. Yên tâm đi, ta cũng không phải là ma quỷ cái gì, sẽ không giải thích được phán định học sinh không hợp cách. Khảo hạch đề mục là chứng, thời gian là nửa giờ, có thể sử dụng hiện trường bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào. Yukihira-kun, liền để ta mở mang kiến thức một chút tài nghệ của ngươi đi. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.